Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 1860, hủy bỏ kế hoạch, cốc truyện audio.com, dập máy Alice điện thoại, ông trùm giấu mặt Liệp Ưng không khỏi lâm vào trầm tư. Cho tới nay, hắn đem Dương Minh trở thành hắn kình địch lớn nhất cùng chướng ngại vật, hắn đối với Dương Minh có thể nói là hận thấu xương, chính là nghe muội muội Alice lời nói sau, Liệp Ưng trong lòng, lần đầu tiên xuất hiện dao động. Hắn không biết mình làm là đúng hay sai, bất quá có một chút, hắn làm điều này mục đích đều là muốn thoát khỏi trung tâm khống chế. Hắn điên cuồng trả thù Dương Minh cũng bất quá là bởi vì Dương Minh trở ngại hắn thoát khỏi trung tâm kế hoạch. Nhưng là hiện tại Tĩnh Hạ Tâm Lai cẩn thận thử nghĩ xem Alice theo như lời nói, nhưng cũng là không phải không có lý. Nếu như cùng Dương Minh hợp tác cùng nhau chống lại trung tâm cũng là khó không là một việc biện pháp tốt. Hồ Liệp Ưng thở dài một cái, hắn càng là nghĩ tỉnh táo, trong đầu lại càng loạn, cảm giác ý nghĩ của mình rất không thông thuận, căn bản không cách nào Tĩnh Hạ Tâm Lai suy nghĩ tương lai. Quên đi, vô luận như thế nào, hiện tại Dương Minh đi trước Miêu Cương cùng Hữu Trường Lão quyết nhất tử chiến đã thành định, cục này là thế nào vậy không cải biến được. Nếu như Dương Minh thật giết chết Hữu Trường Lão bình an trở về kia mình cùng hắn hợp tác cũng chưa hẳn không thể, thậm chí đầu nhập vào hắn cũng được. Chỉ cần hắn có thực lực này. Chỉ cần hắn làm xong Hữu Trường Lão, như vậy Liệp Ưng vậy tin tưởng hắn có trung kỳ tâm chống lại thực lực. Chuyện được copy tại truyện full. Dĩ nhiên, nếu như Dương Minh không cách nào từ Vân Nam Miêu Cương thuận lợi trở lại, như vậy hiện đang suy nghĩ những thứ này về tương lai chuyện tình, vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì, bất quá là lo sợ không đâu mà thôi. Hết thầy tựu liền, xem ngươi rồi, Dương Minh, làm đối thủ, ngươi để cho ta nhiều lần bị nhục, hy vọng ngươi cũng có thể để cho Hữu Trường Lão vậy bị nhục một chút, chỉ cần ngươi bình an trở về, như vậy ta sẽ một lần nữa suy nghĩ chúng ta quan hệ trong đó. Liệp Ưng hình như là hạ quyết tâm giống nhau, trịnh trọng nói. Nói xong, Liệp Ưng tựu liền cầm lên điện thoại, bấm một cái mã số. Uy, một lát sau, bên trong điện thoại truyền đến Hữu Trường Lão vậy có chút ít âm chim thanh âm. Liệp Ưng, thế nào, người có phải hay không muốn ta một người tin tức tốt, Dương Minh bị ngươi trì hoãn ở. Ý không tốt, trước mắt mới chỉ, Dương Minh hành trình rất thuận lợi. Liệp Ưng thản nhiên nói, cái gì, người không phải là đã đáp ứng ta, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn kéo hắn sao? Làm sao sẽ rất thuận lợi? Hữu Trường Lão thanh âm lộ ra vẻ vô cùng tức giận, có thể tưởng tượng đến trì hoãn Dương Minh hành trình hẳn là đối với hắn mà nói là một việc chuyện rất trọng yếu. Nếu không hắn cũng sẽ không như thế khàn cả giọng, đáp ứng ngươi không có sai, bất quá Dương Minh người bình thường, ngươi vậy rõ ràng, vì thế ta đã tổn thất hai hảo thủ rồi, kia một người trong, là chúng ta chôn ở cục điều tra thần bí cái đinh, cũng bị Dương Minh cho nhổ rồi, chúng ta đã muốn tận lực hơn nữa tổn thất thảm trọng. Liệp Ưng chi tiết nói, cho nên, chúng ta quyết định bỏ qua. Không, của ta kim cương trung lập tức sẽ phải luyện chế thành công rồi, lập tức sẽ phải bồi dưỡng tốt lắm, hơn nữa lâu tu luyện tà công cũng đang ở mấu chốt thời khắc, không có tâm tư phân thần đi đối phó Dương Minh mấy, ngươi bây giờ để cho bọn họ chạy tới, vạn nhất phá hư chuyện tốt của ta thì làm sao? Cốc truyện audio.com, bây giờ, Hữu Trường Lão giận dữ hết nhìn ra, hắn rất tức giận. Hữu Trường Lão, ngươi có phải hay không lầm, ta không đúng, là thuộc hạ của ngươi, ta là trung tâm người. Chúng ta chẳng qua là hợp tác quan hệ, mà ngươi cũng không quyền ra lệnh cho ta. Liệp Ưng cười lạnh một câu, ở trước mặt ta đùa bỡn uy phong, ngươi lại kém một chút nhỏ, không cần đem thân phận mở không rõ. Hừ, Hữu Trường Lão khó chịu hừ một tiếng, lần trước chúng ta hợp tác bởi vì nguyên nhân của ta thất bại, lần này là bởi vì ngươi, cho nên chúng ta huề nhau, hai không thiếu nợ nhau. Theo làm sao ngươi nói đi, nên làm ta đều là tận lực, không phải là ta không cố gắng, mà là Dương Minh cũng không phải là người bình thường. Liệp Ưng nói, ta nữa nghĩ biện pháp, Hữu Trường Lão khó chịu cúp điện thoại. Liệp Ưng lắc đầu cũng không có đem Hữu Trường Lão thái độ coi thành chuyện gì to tát nhỏ, Hữu Trường Lão đúng là rất lợi hại, này không thể phủ nhận, nhưng là ở trung tâm trước mặt hắn vậy là không dám lỗ mãng, giếng lấy Liệp Ưng cũng không thèm để ý những thứ này. Đứng dậy, Liệp Ưng ra khỏi gian phòng của mình, mà khác trong một cái phòng Hoàng Hữu Tài, nghe được Liệp Ưng gian phòng tiếng cửa mở, vậy đúng, là, ngồi lên xe lăn ra khỏi gian phòng, đối, với, Liệp Ưng gật đầu nói. Lão bản, thế nào? Có tin tức gì không? Thất bại, tiểu ái bên kia truyền đến tin tức sát thủ cũng bị Dương Minh bắt được. Liệp Ưng lắc đầu, nói. Dương Minh quả nhiên rất giàu hoạt, sát thủ ở trước mặt hắn, thùng rỗng kêu to, căn bản lên không tới tác dụng gì. Ai, xem ra, để cho Hoàng Nhạc Nhạc bị thương, trì hoãn Dương Minh thời gian là không thể thực hiện được. Hoàng Hữu Tài nói, lần này từ tổn thất hai người tay, chúng ta hay là thay đổi một chút kế hoạch sao? Không cần thay đổi, chuyện này ta chuẩn bị bỏ qua. Liệp Ưng khoát tay áo nói, kế hoạch, đình chỉ, ta không có ý định đối phó Dương Minh rồi. Đình chỉ, Hoàng Hữu Tài hơi sững sờ. Có ý gì, chúng ta không hề nữa thải lấy vật gì thi thố, tất cả kế hoạch đều là đình chỉ. Đúng vậy, ta đã cùng Hữu trưởng lão thông qua nói rồi, hơn nữa đem ý tứ nói cho hắn biết rồi, Dương Minh trước khi đi ta cũng sẽ không nữa thải lấy vật gì thi thố rồi, lần này tổn thất đã đầy đủ lớn, ta chịu không nổi tổn thất quá lớn. Liệp Ưng nói, nguyên lai là như vậy, ta hiểu được. Liệp Ưng cảm xúc lần này cũng là lạ thường ổn định, trước kia, hắn là nhất muốn giết chết Dương Minh thay Vương Chí Đào báo thù, nhưng là bây giờ nhưng có chút bất đồng, hình như là trong lòng thở phào nhẹ nhõm giống nhau, trên mặt vẻ mặt có chút cổ quái. Bất quá Liệp Ưng hiện tại tâm tư không có ở đây phía trên này, trong đầu lại hồi tưởng đến muội muội Alice theo như lời nói, cho nên đối với Hoàng Hữu Tài vẻ mặt cũng không có chú ý. Xe lên trên, Dương Minh cùng Lưu Diệp Tử trò chuyện. Nói một chút ngươi cái kia thần khí sao? Dương Minh nhìn Lưu Diệp Tử một cái hỏi. Trước mắt xe lên trên cũng là có thể tin người, trừ Dương Minh nữ nhân, chính là Mông Hữu Hà Tuyết rồi, Lưu Diệp Tử cũng không còn buổi chưa cần thiết gạt các nàng. Hà Tuyết đúng, là lần này đi Vân Nam thi hành nhiệm vụ đồng đội, cho nên Lưu Diệp Tử cái này năng lực đặc thù, cũng là phải có báo cho Hà Tuyết, làm cùng một cái thành viên đội cảm tử, lẫn nhau trong lúc là không thể có bí mật giấu giếm, nếu không đến lúc đó một khi gặp phải nguy hiểm, mỗi người phán đoán bất đồng lúc có thể lấy con năng lực. Góc truyện audio.com, đặc thù người kia phán đoán làm chủ. Mà Lưu Diệp Tử hiển nhiên có loại này tiên đoán hung cắt năng lực, cứ như vậy, lúc tiểu đội gặp phải nguy hiểm lúc trước, có thể dựa vào Lưu Diệp Tử tới báo động trước rồi, cho nên muốn cho mọi người vô điều kiện nghe theo Lưu Diệp Tử lời mà nói. Như vậy nhất định phải trước đó cùng mọi người nói rõ, hắn rốt cuộc có cái gì năng lực này như thế nào? Cái này hay là một lát đi trong tiệm cơm rồi nói sao? Phùng Thiên Long cùng Thiếu Tô Tố đã ở, đến lúc đó cùng bọn họ vậy nói một chút cũng không cần phí hai lần khí lực. Lưu Diệp Tử do dự một chút nói, cách chương.